Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1061, để chiều hắc ám. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Vì vậy bây giờ Chê Y toàn bộ chiến trường này trông giống như một bức tranh quỷ dị. Chê Y chiến trường, những đội khác đã đánh đến hăng say. Đó là trận chiến giữa mấy chục triệu cường giả của hai bên. Nhưng bây giờ chỉ một mình Tiêu Hạo Thiên đã đuổi giết chết hơn chục vị cường giả hắc ám cấp nhất kiếp và cấp nhị kiếp của đế triều hắc ám. Bùm, bùm, bùm, từng chùm năng lượng ánh sáng màu vàng bắn ra, mỗi một lần bắn ra là có một cường giả đế chủ hắc ám cấp nhất kiếp bị giết chết ngay tại chỗ. Mà ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên đuổi theo giết chết cường giả đế chủ hắc ám cấp nhất kiếp, thì đế tà ở phía xa cuối cùng cũng phá được năng lượng mà Tiêu Hạo Thiên trói bội anh ta. Chấm, hừ, khi đế tà đánh vỡ năng lượng chấn áp của hư ảo của Điện Thiên Thần, thù 3.000 binh lính của Điện Thiên Thần không chịu được phun ra một ngụm máu. Chấm, sắc mặt của bốn người ám, chiến, lục, diệt cũng tái nhợt. Vừa nãy mặc dù đã có Tiêu Hạo Thiên chặn một phần lớn sức mạnh mà đế tà tỏa ra, nhưng phần sức mạnh còn lại của anh ta đều truyền vào cơ thể của 3.000 binh sĩ Điện Thiên Thần. Tổng 3.000 anh em của Điện Thiên Thần bị sức mạnh này cắn trả. Bây giờ không chỉ có 3.000 binh lính của Điện Thiên Thần bị cắn trả, mà cả những các cường giả Chê Y bầu trời đang tạo ra 4.600 đại trận liệt dương cũng bị cắn trả như thế. Hàng nghìn hàng triệu cường giả hiện thế không duy trì được hoạt động của đại trận liệt dương. Cơ thể của bọn họ trực tiếp rơi xuống đất. Thoáng một cái hơn 4.600 đại trận liệt dương đã biến mất, chỉ còn hơn 1.500 mắt trận. Đúng vậy, chỉ trong 1-2 giây thôi. Hơn 4.600 đại trận liệt dương trực tiếp bị tiêu diệt, chỉ còn số trận bằng 1/3 số lượng ban đầu. Tuy nhiên, nếu so kết quả các cường giả hiện thế với bên kia, thì những tổn thất này không đáng là bao. Kể cả đại trận liệt dương đã bị phá, thì những cường giả kia chỉ bị thương nặng thôi. Họ vẫn chưa chết. Sau khi chữa bệnh một khoảng thời gian thì bọn họ có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, theo tình trạng chiến trường bây giờ thì cường giả hiện thế đã bị thương, nên trận chiến này bọn họ sẽ không thể nào phát huy được hết sức mạnh của mình. Chỉ là đối với Tiêu Hạo Thiên thì như vậy là đủ rồi. Bây giờ phía bên phe của đế tà cũng chỉ dư lại 4 đế chủ hắc ám, 1 vị nhị kiếp hậu kỳ bị thương nặng, 3 vị đế chủ hắc ám nhất kiếp trung kỳ. Đế tà gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên. Trong mắt của anh ta hiện lên tia độc ác. Những cường giả cao cấp dưới quyền của anh ta đã bị Tiêu Hạo Thiên giết chết 70%. Tiêu Hạo Thiên, mày phải chết. Đế tà quát một tiếng. Sức mạnh Chê Y người của anh ta tăng lên mức hạn cao nhất. Sát ý trong lòng của anh ta cũng tăng vọt. Anh ta không do dự, dùng hết sức mạnh của mình trực tiếp xông về phía Tiêu Hạo Thiên. Anh ta muốn quyết đấu trực tiếp với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng mà Tiêu Hạo Thiên vẫn không có phản ứng gì với hành động của đế tà. Anh chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Sau đó Tiêu Hạo Thiên điều động sức mạnh một cái. Sau lưng của anh xuất hiện hư ảnh màu vàng kim to lớn cao 3.000 mét. Nó lại xuất hiện một lần nữa trước mặt đế tà. Một bàn, cách chương.